Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỗng nhiên cô nhìn từ xa, có vầng sáng đang chiếu rọi. Vầng sáng này chiếu xuống phía dưới mặt đất, như ẩn như hiện trong hơi nước. Hóa ra chẳng biết từ lúc nào, trời đã đổ mưa tí tách. Mới đầu cô còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng đột nhiên, ánh mắt cô chợt trở nên sáng chói. Nơi cách lối đi vào vườn hoa không xa, cô nhìn thấy chiếc xe kia chậm rãi được lái vào trong vườn. Từ xa rồi đến gần, đèn pha của xe trắng như tuyết. Mơ hồ nhìn thêm một chút, chiếc ô tô này đúng là chiếc xe mà Hà Dĩ Kiệt trước kia phân dùng. Từng từ có cảm giác tất cả phiền muộn kiếp của mình đã được quét sạch. Lúc này đây, niềm vui sướng nho nhỏ lộn xộn kia đột nhiên bộc phát gần ra như cùng một lúc. Chia tay chỉ mới vẹn vẹn gần một ngày mà đã có cảm giác thấy dài lê thê, buồn chán không sao chịu nổi. Cô kích động xoay người nghĩ đã đi xuống lầu. Xe cũng đã dừng lại ở trước căn lầu cô đang ở. Sau đó một người phụ nữ đẩy cửa xe ra, xuất hiện trước mắt của cô. Bước chân của Tương Tư thoáng cái dừng lại, sắc mặt của cô dần dần biến thành trắng bệch. Cô nhìn thấy Đỗ Phương Phương mặc một bộ quân phục hàng ngày, áo màu xanh nhạt, chiếc váy màu đen dài đến đầu gối, đi đôi giày da cũng là màu đen. Trước sau như một, Đỗ Phương Phương vẫn để mái tóc ngắn gọn gàng, dáng người thẳng dài thon thắp. Cô ta đứng ở dưới lầu, hơi ngẩng đầu, tại trong ánh sáng của ngọn đèn, ánh mắt của Đỗ Phương Phương và ánh mắt của cô đụng vào nhau, dừng ở giữa không trung, cách một lớp cây hoa xanh tốt, cách một lớp kính trong suốt, cách một bầu không khí lạnh lẽo và cách một người đàn ông ở giữa. Tương Tư kinh ngạc, lùi về sau một bước, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Đột nhiên lúc này cô cảm thấy bản thân mình thật là dơ bẩn và ti tiện biết bao, giống như một người thứ ba núp trong bóng tối rình mò, dụng tâm để cướp đi người đàn ông của người khác. Dù như thế nào thì anh cũng đã kết hôn rồi, nhưng tối ngày hôm qua cô vẫn ngủ cùng anh, ở cùng anh một chỗ. Còn Đỗ Phương Phương, cho dù Hà Dĩ Kiệt có yêu hay là không yêu cô ta, vì sao lại cưới cô ta thì cô ta vẫn là vợ của anh. Cái danh phận này đã đè nặng lên cô, làm cho cô không thể nào ngẩng đầu được nữa. Đỗ Phương Phương cười khinh miệt, ở trong cười lại chất chứa sự lạnh lùng bén ngọt. Quả là không sai, Hà Dĩ Kiệt thực sự đã kín đáo giấu cô ở đây. Nếu không phải, coi như là cô có vài phần năng lực, nếu không phải nhà họ Đỗ có thế lực, thì làm sao có thể giải quyết được đám thuộc hạ của anh? Làm sao cô ta có thể tìm được đến nơi đường không quen biết này được chứ? Tương Tư nhìn thấy cái cười của Phương Phương, thì sự hoảng hốt không rõ ràng lóe lên trong lòng, đã từ từ từng chút bình tĩnh trở lại. Cô đưa tay dương huyệt thái dương, dày dày thật mạnh vài cái, cảm thấy sự đau nhức đã giảm đi được một chút. Cô liền mạnh mẽ chống tay xoay người sang chỗ khác rời khỏi sân thượng. Đỗ Phương Phương hừ lạnh một tiếng, có giày dẫm đạp trên những phiến đá xanh lát ở trên con đường nhỏ, phát ra những tiếng kêu giòn tan. Đỗ Phương Phương ngước mắt nhìn qua một lượt hai hàng đang đứng bên ngoài phòng, tuy rằng có một chút sợ hãi, nhưng dường như bằng bất cứ giá nào cũng không ngăn cản được cô ta ở phía trước. Nụ cười của Đỗ Phương Phương càng thêm sâu kín hơn. Cô ta chậm rãi tiến lên một bước, cặp mắt vượng nhà dài đảo qua những người kia mở miệng. Làm cái gì thế này? Nói như thế nào tôi cũng là khách được mời đến chơi mà. Không mời tôi vào nhà uống một ly nước trà được sao? Quản gia mồ hôi lạnh đầy đầu. Đỗ Phương Phương tới quá mức đột ngột. Hơn nữa cô ta lại đi xe của Hà Dĩ Kiệt. Lái xe cũng là người của Hà Dĩ Kiệt đã sử dụng để lái đến đây một lần. Bọn họ hoàn toàn không có một chút đề phòng. Mãi đến khi thấy người xuống là một phụ nữ, mọi người mới sợ hãi ngơ ngẩn cả người. Quản gia lăn lộn trong đời cũng đã vài chục năm, đương nhiên ông ta cũng nhìn ra được điểm mấu chốt. Người phụ nữ kia có thể điều khiển xe của Hà Dĩ Kiệt, lại dùng tài xế của anh, đương nhiên phải có một mối quan hệ không hề nhỏ một chút nào. Trái lo phải nghĩ, lại nghĩ tới vị tiểu thư đang ở trên lầu. Những ngày ở chỗ này, những biểu hiện lẫn phản ứng của Hà Dĩ Kiệt thì ông ta đều để vào trong mắt. Dứt khoát vị tiểu thư kia chính là người trong lòng của Hà Dĩ Kiệt, nên ông ta không thể nào đắc tội được. Trong lòng từ từ thầm nghĩ cách, rồi sau đó lặng lẽ nháy mắt, bảo người đi gọi điện thoại, báo cho Hà Dĩ Kiệt một tiếng. Ai ngờ Đỗ Phương Phương tay mắt nhanh lẹ, tiến lên một bước, vùng một bàn tay đánh vào trên mặt của quản gia. Cô ta cười một tiếng lạnh lùng, nhìn lòng bàn tay của mình đỏ bừng, sự phẫn hận trong mắt càng phát ra thâm thúy. Như thế nào? Muốn đi thông báo cho Hà tiên sinh có phải không? Đỗ Phương Phương để quản gia với gương mặt sưng phù ra, kiêu ngạo nhất chân bước vào cửa phòng. Cô ta nhìn khắp bốn phía, nhìn bài trí trong phòng xong, lạnh lùng trào phúng mở miệng. Khá lắm, mọi thứ đều rất tinh xảo. thật sự là rất xứng đáng để có thể kim ốc tăng tiêu đấy chứ. Vị tiểu thư này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net